Trọng sinh đại đạo tặc, chương 100, thầy huấn luyện đạo tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 cây hắc thiết cấp 10, 9 cây hắc thiết cấp 5, 26 cái trang bị thanh đồng, 4 cái trang bị bình thường, còn lại là một ít vật khác. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có đồ rơi ra, dù cho rơi ra cũng không phải tất cả đều là trang bị. Dù vậy, một lần thu hoạch này cũng gọi là rất lớn rồi. Có một cái hắc thiết cấp 10 thuộc tính chuẩn, có thể đổi trang bị thanh đồng trên người Tàn Mộng. Mặt khác còn có vài món hắc thiết thuộc tính chuẩn cấp 5, Lục Ly tính định đưa cho các chủ nhà của hắn vài cách, các nàng gần như sắp có thể ra tân thủ thôn. Tuy chưa nói đến việc trang bị này với nhau, thế nhưng các nàng đối với mình quả thật rất tốt, chút ơn huệ này hắn có thể trả. Lại nói, người chơi tất cả đều vội vã thăng cấp kỹ năng, tiêu hao rất nhiều kim tệ, thế cho nên bán những trang bị này đều không được giá, đem thứ này ra phòng đấu giá, không bằng đưa cho mấy người bạn. Kênh thế giới này cả một ngày đều không yên tĩnh nổi, có rất nhiều người chú ý, được xưng sách giáo khoa về đạo tặc Lục Ly hay không sẽ bị nhóm người che giả măng mọc treo giải thưởng lấy xuống. Mặc dù một lượng nhỏ người hâm mộ Lục Ly cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này, dù sao cũng có hơn 100 người đến tìm phiền toái, huống chi còn có loại gian lận mỗi nửa giờ để tìm ra tọa độ này. Thế nhưng, vượt qua dự kiến của mọi người, Lục Ly không chỉ an toàn trở về, ngược lại còn có nhóm người chơi truy sát hắn cũng từng người trở về. Đặc biệt là lúc nãy, một đám người nháy mắt xuất hiện tại điểm hồi sinh lại ở Astana, trường hợp đó cũng không phải là đồ sộ. Vì thế, kênh thế giới liền tràn đầy chuyện cười về những người này. Lang huyết sôi trào, bọn họ vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy uể oải, lại không thể không đối mặt với sự thực lần thứ hai đã thất bại trước Lục Ly. Trước mặt bọn họ là sự lựa chọn, rốt cuộc là nên tiếp tục tụ tập thêm nhiều nhân thủ, hay là cứ như vậy buông tay. Lục Ly lười quan tâm đến việc này, hắn đóng lại kênh thế giới, đóng lại chức năng thêm bạn tốt, thậm chí không biết. Dạng Đông, đã vì hắn mà phát sinh ra chuyện gì? Hắn trở về một thành một lần, đem trang bị có tác dụng cho những người khác còn trang bị vô dụng ném vào phòng đấu giá. Bên trong hòm thư thông báo nhận về mấy chục kim tệ, còn có hơn 10 bình dược tề trị liệu trung cấp không bán được, hết cách rồi, đã có phương pháp chế ra dược tề trị liệu trung cấp, tự nhiên không ai lại mua cái này của hắc tâm thương nhân ra giá cao. Lục Ly nhìn phòng đấu giá một lúc, dược tề trị liệu trung cấp hiện tại bán với giá khoảng 50 tệ, số lượng còn không ít. Quả nhiên không chỉ có một công hội vi vũ kiếm được phối phương chế tạo dược tề trị liệu trung cấp. Đợi đến lúc có thêm nhiều phương pháp chế tạo dược tề trị liệu trung cấp, giá dược tề trị liệu trung cấp sẽ ổn định ở mức 20 ngân tệ. Lục Ly lại làm một ít mang lên, mỗi lại nhỏ cũng không phải thịt mà, huống chi tính đến mức phí bỏ ra, loại giá này cũng mang lại rất nhiều lợi nhuận. Sau đó, hắn có tìm tòi một chút thứ khiến mình cảm thấy hứng thú. Một công trình đồ dùng cạm bẫy nổ tung rơi vào mắt hắn, không thể tin được có người học được thứ bản vẽ này, hắn nhìn giá một hồi, từ 2 kim tệ đổ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ này chỉ là dùng một ít tích khoảng cùng linh kiện công trình học, tất nhiên không đáng giá 2 kim tệ, nhưng mà Lục Ly có thể dùng nó sáng tạo vượt qua giá trị 10 kim tệ, tất nhiên sẽ không để ý một chút giá chênh lệch này. Đem trang bị sửa chữa một chút, tiêu hết mấy chục ngân tệ, Lục Ly rời đi thành trấn, tìm một nơi yên lặng, bắt đầu kỹ năng biến thân quạ đen, hướng phía tây Astana bay qua. Phế tích Aberdeen trông thật hoang vắng, nhưng trước đó từng là một thành phố cực kỳ náo nhiệt, cách đó không xa có một tình nguyệt lượng bị bỏ hoang, nơi Lục Ly muốn tìm chính là đây, hắn quan sát địa hình một chút, đem những cái bẫy giấu trong bụi cỏ. Loại công trình học này có kết quả đặc biệt lớn nhất chính là làm cho trang bị thật mẫn cảm, theo đó dù là những rung động nhỏ ở gần đều sẽ làm cho bẫy bị kích hoạt. May mắn ở phạm vi gần không có động vật nhỏ, bằng không sẽ không dám dùng đồ chơi này. Mục tiêu của hắn thường xuyên ở đây tuần tra tới lui, trên lý thuyết mà nói hẳn là sẽ bị nổ tung. Lục Ly thật cẩn thận lui về phía sau, trốn sau lưng một cái cây. Hắn vẫn không nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám, sắp đến là một vị huấn luyện kỹ năng đạo tặc kỹ xảo tiềm hành, có thể nói đăng phong tạo cực, cái gọi là sách giáo khoa Lục Ly này mà trước mặt người ta dứt khoát chê cười. Vị này huấn luyện sư cũng không chủ động công kích người, cũng sẽ không chủ động hiện ở trước người, chỉ khi đến thời điểm công kích mới có khả năng phản kháng lại. Lục Ly cũng bởi vì sống lại, mới ước chừng biết đến sự tồn tại của hắn. Bên tai là tiếng gió thoảng trong rừng rậm, nơi này phế tích tĩnh mịch bên trong, phát ra tiếng khóc rưng rức. Ngoài ra, không còn cái gì khác, Lục Ly thậm chí có thể nghe được âm thanh tim mình đập. Qua một hồi lâu, lúc hắn đang mơ màng ngủ, oanh một tiếng nổ vang, làm nổ tung cạm bẫy bị tác động. Một bóng từ hư vô trong nghiêng ngả lảo đảo hiện hiện ra, Lục Ly đi thẳng tới, lập tức định đánh lén. Đón đỡ, dao chém dao đỡ, phát ra một âm thanh cực kỳ chói tai. Lục Ly không còn đau lòng để ý tới độ bền của vũ khí, đánh lén không thành, lập tức liền phát động ảnh tập. Hắn dùng kỹ năng thuận lợi nhất, hắn hoàn thành độ kỹ năng lên mức cao nhất, ở trên tay hắn dường như đã cố định mang vào choáng váng kỹ năng châu bò. Hắn tự tin đem cái u linh trước mắt này khống chế được. Không sai, nó khiến cho người huấn luyện kỹ năng đạo tặc mặt trắng bệch thân thể xen vào có cùng lúc đó, tại giao diện vật chất chỉ có thể bị gọi u linh. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 48, tạo thành 33. Kỹ năng thương tổn, người huấn luyện đạo tặc vô ý thức nghiêng thân mình một chút, lúc này Lục Ly dùng dao găm đâm qua chỉ đủ hoàn thành không quá một nửa thương tổn lúc này chỉ vỏn vẹn hơn 30 điểm. Lục Ly lui về phía sau hai bước tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tên huấn luyện đạo tặc. Đây chính là chỉ còn dư lại một chút bản năng U Linh A, không trách kiếp trước thường xuyên nghe người ta nói, muốn luyện tập đạo tặc kỹ thuật tốt nhất là tìm đến huấn luyện đạo tặc Alberdin. Huấn luyện sư đạo tặc đùa nghịch dao găm trong tay tạo ra một ít hư ảnh, dưới chân bước lướt một bước xuất hiện ở ngay bên cạnh Lục Ly, dao găm có độc xà hướng vào phía sau lưng Lục Ly, không khẳng định là vị trí thích hợp nhất, cũng không thấy được là thời cơ thích hợp nhất nhưng lại là con đường cùng tư thế hiệu quả nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là tư thế tiêu chuẩn bối thứ A, Lục Ly vẫn không thể đem bối thứ phát huy ra, bây giờ cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều. Trong tình hình khẩn cấp dao găm vào Lục Ly cũng không phải để yên, tay trái giữ dao, hắn có ý đồ đón đỡ công kích lần này của người huấn luyện sư đạo tặc. Người huấn luyện đạo tạo từ khuôn mặt ngây ngốc bỗng cười, thoạt nhìn trông dữ tợn vô cùng, hắn chỉ là hướng về phía trước dậm chân một bước liền triệt để đứng phía sau Lục Ly. 46, 52, 48 thương tổn liên tiếp từ trên đầu Lục Ly thoát ra. May mắn chỉ là tinh anh bình thường, bằng không, vị đạo sư đạo tặc này nhất định là boss khó động tới nhất. Lục Ly khởi động giải kỹ năng gia tốc nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương, vừa xoay người đồng thời, lại đưa một tập ảnh ra ngoài. Lần này hắn ngay cả mục tiêu đều không nhìn thấy, chỉ là dựa vào cảm giác đánh ra một đòn công kích này. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 76, tạo thành 83. Kỹ năng thương tổn, hai bóng người tung bay trong phế tích Alberdin, thầy huấn luyện kỹ năng đạo tặc dù kỹ năng có nhiều một chút kỹ thuật cao hơn không chỉ một bậc thế nhưng hắn chỉ bị hệ thống giao cho là tinh anh bình thường, bất kể là công kích hay phòng ngự đều cách xa Lục Ly. Càng chí mạng là, Lục Ly dù ra sao vẫn còn có thể uống dược tề. Cứ như vậy, hắn cũng dùng đủ hơn 10 phút mới hạ gục được đối phương. Mỗi người huấn luyện đạo tặc không có bảo vật gì tốt, trang bị không có, tài liệu cũng không có, chỉ có một cái chìa khóa mật thất. Loại chìa khóa này là đạo cụ chuyên môn dùng để mở ra mật thất tương ứng, cũng chính là mục đích của Lục Ly. Hắn dùng chiếc chìa khóa này mở ra một bảo tàng. Cách chương.